Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, Diệt Thiên Đế Bí Mật. Chương 1289, Diệt Thiên Đế Bí Mật. Sản phẩm mới, cái từ này, để Phương Bình phát ra từ nội tâm bài xích, chán ghét, lão tử mới không phải đồ vật, phi, lão tử mới không phải vật thí nghiệm. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, hắn tình nguyện làm quân cờ, cũng không nguyện ý được người xưng là cái gì sản phẩm mới. Phương Bình thở hắt ra, Diệt Thiên Đế nhìn xem hắn. Phương Bình bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, bớt nói nhảm, làm sao dập lửa, không có thời gian nghe ngươi nói nhảm những này, ngươi nói ta vượt quan thành công có thể hỏi một chút đề. Hiện tại hỏi ngươi làm sao dập lửa, ngươi một cái chờ là có ý gì? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế hơi chậm lại, khẽ cười nói, ngươi, không hiếu kỳ, ngoặc kép, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không hiếu kỳ, không khiếp sợ sao? Phương Bình xem thường, khẽ nói, các ngươi, nghe một nửa, tin một nửa là đủ rồi, chính mình hù dọa chính mình làm gì? Thời điểm này, ta phá chín, thành hoàng, đánh chết tất cả mọi người. Tự nhiên không thành vấn đề. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bật cười. Ngươi muốn đánh chết tất cả mọi người. Chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Là, 3 năm trước đây ta vừa tập võ thời điểm. Tất cả mọi người nói cho ta, thành thất phẩm tông sư khó như lên trời. Hiện tại ta phá 7. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, ngươi có biết hay không? Có ít người thích dưỡng lão hổ, nuôi sư tử, nuôi sói, sau đó bị cắn chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười lạnh. Thương Miêu nhìn xem Phương Bình, lạnh quá trò cười. Phương Bình tiếp tục nói, hiện tại có người chẳng những muốn dưỡng lão hổ cùng sư tử, hắn ngay cả ma quỷ đều muốn nuôi. Ngươi nói, loại người này có thể có kết cục tốt. Ngoặc kép, Phương Bình nói, chính mình cũng cười. Đương nhiên, ta không phải nói ta cũng không phải ma quỷ. Ta rất hiền lành, chấm ngoặc kép, nói đến đây, cảm thấy có chút không ổn. Lại nói, ta cũng không có khoe khoang ý tứ. Có thể ta đích xác rất hiền lành. Ngoại giới đều gọi ta nhân tộc chi tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bật cười. Cũng không thèm để ý hắn nói những này. Chậm rãi nói, người não hạch bị nhen lửa, là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu chính là dễ dàng não hạch sụp đổ, trực tiếp tử vong. Mà chuyện tốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình chờ lấy nghe đâu. Kết quả, thái giám, Phương Bình sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Diệt Thiên Đế đúng không? Ngươi chờ, chờ ta trở về. Gặp Diêu Thành Quân, ta truy quyết tử hắn. Diệt Thiên Đế giống như nhìn ra tâm tình của hắn, cười nói, không vội, đã ngươi muốn biết, kỳ thật có thể đi bản tọa bản nguyên thế giới đi một chút. Có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều. Chờ ngươi ra, có lẽ liền có hứng thú biết một chút cái khác. Tỉ như, sản phẩm mới, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ. Nhìn về phía Thương Miêu nói, ta đi, người tại cái này nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này nếu là không ăn hảo tâm, người cho ta cào chết hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu nghe nói như thế, khiếp khiếp nói, không muốn, bản Miêu cũng muốn đi. Đại Hắc Kiểm một mực không cười, hôm nay luôn cười, cười bản Miêu có chút sợ, cùng đi có được hay không? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình buồn bực muốn chết. Cần thiết hay không? Người tốt xấu cũng là một cái phá 7 mèo. Có cần phải sợ cái này hình chiếu sao? Phương Bình nhìn một chút đầu sắt, suy nghĩ một chút nói. Kia đầu sắt đi vào chung, miễn cho bị hắn hạ hắc thủ. Diệt Thiên Đế khẽ cười nói. Cùng đi xem nhìn cũng tốt. Có lẽ sẽ đối với các ngươi có một ít trợ giúp. Nói, phất tay hướng Phương Bình xoán tới. Phương Bình cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt cảm nhận được thiên địa xoay tròn, trong chớp mắt biến mất tại Vạn Nguyên Điện bên trong. Diệt Thiên Đế xếp bằng ở trên bệ đá, bỗng nhiên khẽ thở dài. Tứ đế, tam đế, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, tại trong đại điện quanh quẩn, rất nhanh, tiêu tán trống không. Hống, ngoặc kép, rít lên một tiếng, để Phương Bình bừng tỉnh. Thời khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, đại địa, sông núi, bình nguyên, dòng sông, hắn cảm thấy mình xuyên qua đến một cái tân thế giới, nhìn không thấy cuối, to lớn vô cùng thế giới. Giờ phút này, hắn tại một chỗ dòng sông bên cạnh, một đầu đang uống nước mãnh hổ cự thú, đột nhiên hướng hắn tập sát mà tới. Phương Bình vỗ tới một trường, nổ tung, huyết dịch, xương cốt, huyết nhục, như là chân thực. Phương Bình có chút nhíu mày, ngón tay tiếp nhận một giọt máu, nhẹ nhàng nắn vuốt, trầm giọng nói, tựa như là thật huyết dịch. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất mà nhìn xem hắn, thầm nói, ngươi tại sao đánh chết lão hổ nha? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình giấu chấm hỏi mặt. Bỗng nhiên, phản ứng lại, khóe miệng co giật nói, ngươi là mèo, không phải hổ, đây không phải ngươi đồng tộc, ngươi có phải hay không diễn kịch diễn nghiện rồi? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói, mèo cùng lão hổ là đồng khoa a. Mặt béo nhỏ nói, mèo chính là hổ, hổ chính là mèo. Ngoặc kép, mặt béo nhỏ còn nói, mèo kỳ thật chính là lão hổ sư phụ. Bản miêu thật nhiều năm trước, tựa như là dạy qua một con hổ. Kia bản miêu chính là lão hổ sư tổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, tức giận nói, bớt nói nhảm, ta để ngươi nhìn xem có phải thật vậy hay không. Không phải để ngươi cùng ta biện luận cái này. Ngoặc kép, mèo này ngốc hả? Phương Viên tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Trả lại ngươi dạy qua một con hổ. Ngươi cái tên này, người ta nói gió ngươi chính là mưa. Ngươi thật dạy qua lão hổ. Lắc lư ai đây? Thương Miêu có chút hủy khuất. Lừa đảo đánh chết lão hổ. Nó thật đau lòng. Ta có thể là một đầu hổ. Phương Bình thấy nó kia thỏ tử hồ bi biểu lộ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Xoa nắn đầu mèo, bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, lần sau đánh không chết lão hổ. Ngươi là lão hổ, ngươi là lão hổ nó sư phụ. Được rồi, ngoặc kép, nhập hí quá sâu a, không cứu nổi. Một bên, đầu sắt không nín được muốn cười. Cười khô lâu mặt đều run lên một cái. Phương Bình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, có chút ngưng lông mày nói, đây chính là Diệt Thiên Đế bản nguyên thế giới, như thế lớn, cái nhìn này không nhìn thấy bờ, diện tích chỉ sợ sẽ không so một cái thị nhỏ a. Ngoặc kép, nói, Phương Bình đằng không mà lên, mắt bốc thần quang, liếc nhìn tứ phương, đón lấy, sắc mặt biến hóa, đâu chỉ một cái thị. Cái này mẹ nó đều nhanh có một cái tỉnh lớn a. Không, có lẽ càng lớn, bởi vì hắn không thấy được biên giới. Nơi xa, còn giống như có rất nhiều sinh vật tồn tại. Cái này tựa như là tiền sử thế giới đồng dạng. Đều là một chút yêu thú, quái vật, côn trùng, dù sao không thấy được người. Cái gì cần có đều có. Hồ nước, núi cao, thực vật, động vật. Ngoại trừ người, cái này đều có. Phương Bình nhíu mày không thôi. Như thế lớn bản nguyên thế giới, hắn cũng là nghe nói qua. Năm đó Diệt Thiên Đế trận chiến cuối cùng, bản nguyên thế giới bao trùm thiên giới. Thiên giới rơi vỡ, kỳ thật cùng Diệt Thiên Đế quan hệ không nhỏ. Gia hỏa này kia là phạm vi lớn ma pháp công kích, như là cấm chú, bao trùm thiên giới. Lúc này mới dẫn đến thiên giới xuất hiện to lớn vấn đề. Trực tiếp hủy diệt, Chẳng lẽ năm đó chính là cái này thế giới bao trùm thiên giới? Nơi đây bản nguyên thế giới là hình chiếu, vậy dĩ nhiên cũng là hư giả. Bất quá, nơi đây có chỗ tốt, hình chiếu cùng chân thân ký ức, cái kia bản nguyên thế giới cũng hẳn là đồng dạng, không bài trừ diệt thiên đế hậu kỳ càng thêm cường đại. Có thể nơi đây bản nguyên thế giới hẳn là hắn một thời kỳ bản nguyên thế giới bộ dáng. Diệt ra hỏa này, bản nguyên thế giới cũng quá lớn đi. Ngoặc kép, Phương Bình rơi xuống đất, lại có chút im lặng nói, cửa này làm sao xông? Hắn để cho ta nhìn cái gì? Ngoặc kép, vào thời khắc này, hư không có âm thanh truyền đến, thản nhiên nói, thế giới lớn cũng không phải là thế giới lớn, ngươi thấy cùng ta nhìn thấy cũng không phải là giống nhau. Phương Bình sửng sốt một chút, ngươi bản nguyên bên trong những bóng mờ kia nhìn thấy thế giới cùng ngươi thấy thế giới chính là đồng dạng sao? ... Phương Bình có chút ngưng lông mày, đây là diệt thiên đế thanh âm. Phương Bình nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ngươi nói là, cái này kỳ thật cũng là một loại nhận biết bên trên sai lầm. Tại ta bản nguyên thế giới bên trong, những người kia nhìn thấy thế giới, là có hai tòa thành thị thế giới, là có núi non sông ngòi thế giới, giống như ta hiện tại đồng dạng, mà trên thực tế, ta nhìn thấy chỉ là một cái không đến ngàn mét đường kính tiểu thế giới. Ngoặc kép, hắn có chút đã hiểu. Không sai, diệt thiên đế lên tiếng, lại nói, phá quan, đi ra ngoài là đủ. Đi ra ngoài, ngoặc kép, là, đi ra ngoài. Phương Bình tiếp tục nhíu mày, rất nhanh nói, ta có chút minh bạch, ngươi để cho ta tìm ngươi đại đạo chỗ sao? Đi đường lớn ra ngoài, ngoặc kép, bản nguyên thế giới cùng đại đạo tương liên, đi đường lớn lời nói, hẳn là có thể đi ra ngoài a. Chính mình nhìn, chính mình cảm ngộ, ngoặc kép, lưu lại lời này, diệt thiên đế thanh âm biến mất. Phương Bình sờ lên cằm, gia hỏa này đem ta lấy tới hắn bản nguyên thế giới làm gì? Muốn cho ta nhìn cái gì? Đúng, Thái Dương. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng lên trên không nhìn lại. Cái này xem xét, Phương Bình ngưng lông mày, nghĩ nghĩ, cấp tốc hướng lên trên không bay đi. Bay lên, Phương Bình đã nhận ra không thích hợp. Ngày này, giống như vô hạn cao. Hắn một mực đi lên bay, thế mà không có phát hiện Thái Dương, giống như thế giới hiện thực. Thái Dương nhìn gần, có thể ngươi chính là không bay qua được. Sau lưng, Thương Miêu cùng đầu sắt cũng đi theo bay tới. Thương Miêu nhìn xem đầu hắn bên trên, hiện tại còn đỉnh lấy cái đi tiểu tiểu oa nhi. Đồng tình nói, lừa đảo, ngươi nhanh lên tìm đi. Cái này tiểu mập mạp đều nước tiểu gần té xỉu. Phốc phốc, ngoặc kép, đầu sắt nhịn không được, cười ra tiếng. Phương Bình mặt đen lên, ngươi cái này khô lâu quái đừng phát âm thanh. Hảo hảo làm khô lâu không tốt sao? Ngay tại tìm, kỳ quái, chẳng lẽ bởi vì ta tại thế giới này, cho nên không bay qua được, không nhìn thấy hắn não hạch. Ngoặc kép, bởi vì não hạch xảy ra vấn đề, diệt để hắn tiến đến nhìn xem. Phương Bình cảm thấy, đáp án khả năng ngay tại diệt não hạch bên trên. Nhưng bây giờ, thế mà không nhìn thấy, đây coi là cái gì? Phương Bình tiếp tục đi lên bay. Hắn phá 7 thực lực, tốc độ phi hành bao nhanh, có thể bay cảm giác đều nhanh có 10 phút đồng hồ. Phương Bình vẫn là không có cảm nhận được trời tồn tại. Địa phương quỷ quái này, có chút tà dị a. Phương Bình không có lại hướng lên bay, nhìn xem trong hư không cái kia Thái Dương, có chút nhíu mày, nhìn về phía đầu sắt cùng Thương Miêu, ghét bỏ nói, hai người mặc dù đần, nhưng tốt xấu cho điểm chú ý a, đừng chỉ biết phát đần. Ngoặc kép, đầu sắt buồn bực nói, ai đần, đây không phải cùng ngươi cùng một chỗ tìm Thái Dương sao? Ngoặc kép, Thương Miêu cũng đồng ý nói. Đúng đấy, đều cùng ngươi bay thật lâu rồi. Chính ngươi đần, tìm không thấy. Phương Bình thật bó tay rồi. Cái này hai gia hỏa thật không đáng tin cậy. Mang các ngươi đến, còn không bằng mang Lão Vương đến. Lão Vương thời khắc mấu chốt còn có thể có chút ý nghĩ. Hai người liền ngồi ăn rồi chờ chết đi. Ngoặc kép, Thương Miêu đương nhiên nói. Mèo chính là ngồi ăn rồi chờ chết nha. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định không nói với nó. Nói cũng nói vô ích. Trầm tư một trận, Phương Bình rất nhanh nói. Đi tìm đại đạo. Đại đạo cùng thế giới kết nối. Tìm được đại đạo chi môn, liền có thể đi ra. Nói, Phương Bình hướng một cái phương hướng bay đi. Đại đạo đồng dạng tại thế giới biên giới. Có bản nguyên đạo, đều biết điểm này. Lần này, hắn bay thẳng đến đi. Bay thật lâu, phía dưới, đi qua từng tòa núi cao. Bước qua từng đầu dòng sông. Còn gặp một chút phi hành yêu thú. Lại là một mực không thấy được thế giới biên giới. Cái này, Phương Bình bị làm có chút bực bội cùng mơ hồ. Diệt Thiên Đế đến cùng muốn chính mình nhìn cái gì? Cửa này có khó qua như vậy sao? Trước đó Diệt Thiên Đế nói phong qua không được cửa này. Bởi vì sơ võ người mới có thể qua. Đây là bởi vì cái gì? Liền phiền những này lải nhải ra hỏa. Ngươi cũng là nói thẳng à. Nhất định phải ta tìm. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lấy ra bản nguyên cảnh. Bản nguyên võ giả tìm không thấy đúng không? Vậy ta làm sơ võ người. Phương Bình chui vào bản nguyên cảnh bên trong. Trong chớp mắt, đại đạo biến mất. Hắn lần nữa ra. Giờ phút này, bản nguyên đại đạo đã bị hắn gỡ xuống. Phương Bình lần nữa chui ra. Giờ khắc này, bỗng nhiên cảm nhận được một số khác biệt. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, trong đại điện, ngồi xếp bằng Diệt Thiên Đế nao nao. Đại đạo đâu? Cái này cũng được. Trong lúc nhất thời, Diệt Thiên Đế cũng ngây ngẩn cả người. Như vậy mình khảo nghiệm, coi như khảo nghiệm sao? Hắn bản ý không phải như thế, mà là mài mài Phương Bình tính tình, để chính hắn đi tìm. Đi phát hiện, nhưng bây giờ, giống như có chút vi phạm dự tính ban đầu. Diệt Thiên Đế cảm thấy có chút ngoài ý muốn thời điểm. Phương Bình cũng có chút kinh ngạc. Lấy xuống đại đạo thời điểm, hắn cảm thấy một số khác biệt. Hư ảo, đúng vậy, trước đó có đại đạo tại. Hắn cảm giác thế giới này rất chân thực. Nhưng bây giờ, làm đại đạo không có. Hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này có chút không hài hòa. Không đủ chân thực, là hư giả thế giới. Sơ võ người nhìn thấy, cùng chúng ta nhìn thấy khác biệt. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nhíu mày. Diệt Thiên Đế nghĩ biểu đạt cái gì? Bản nguyên thế giới chính là bản nguyên hiển hóa. Bản nguyên võ giả mang theo bản nguyên đại đạo. Chỉ sợ rất khó phát hiện thế giới này một chút lỗ thủng. Một vài vấn đề, ... sơ võ người cường hóa tự thân. Tự thân cảm giác càng nhạy cảm, cho nên có thể phát hiện vấn đề. Lại hoặc là, Diệt Thiên Đế muốn nói cho ta, bản nguyên thế giới có vấn đề. Vẫn là nói, bản nguyên chính là giả. Phương Bình lần lượt nhíu mày. Diệt Thiên Đế rất phiền a. Ngươi nói thẳng tốt. Bất quá lần này nếm thử. Ngược lại để hắn có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Có đôi khi tự mình thử một chút. Có lẽ có thể cảm nhận được càng nhiều khác biệt. Phương Bình bỗng nhiên nhắm mắt. Bắt đầu cảm ngộ bắt đầu. Nhắm mắt trong nháy mắt. Hắn cảm thấy thế giới này một vài điểm khác biệt. Đột nhiên, Phương Bình mở mắt, nhìn về phía một cái phương hướng, đại lục vùng đất trung ương. Hắn vừa mới chỗ khu vực, Phương Bình ánh mắt nhất động, cấp tốc hướng bên kia bay đi. Đầu sắt vội vàng đuổi theo, Thương Miêu hiếu kỳ nói, lừa đảo, thế nào? Ngoặc kép, ngươi không có phát hiện khác biệt sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, ngươi cũng không có đại đạo, ngươi không có phát hiện chỗ khác biệt. Ngoặc kép, cái gì nha? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình chỉ phương hướng, cũng chính là ngay từ đầu xuất hiện phương hướng, có chút mơ hồ, móng vuốt vò đầu nói, ngươi nói là, bên kia càng mềm mại sao? Ngoặc kép, mềm mại, ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, hợp lấy ngươi cái này xuẩn mèo thật phát hiện khác biệt. Thế mà không nói, không phải mềm mại, là càng thêm hư ảo. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, thế giới này, nhìn rất chân thực, mà dù sao chỉ là hình chiếu huyễn hóa, nhưng thật ra là hư giả. Người ta đều biết, có thể trước đó, cảm ứng lại là cùng chân thực đồng dạng. Hiện tại lại nhìn, toàn bộ thế giới đều tràn đầy một chút hư ảo cảm giác. Mà chúng ta tới địa phương, càng thêm hư ảo, ngoặc kép, đúng nha, Thương Miêu nhìn xem hắn. Hiếu Kỳ nói, vậy làm sao rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình không muốn nói chuyện cùng nó. Đầu sắt cũng là nghe hiểu một chút. Khô Lâu vặn vẹo nói, ngươi nói là, bên kia là đại đạo chỗ. Ngoặc kép, có thể là, ngoặc kép, đại đạo chỗ càng thêm hư ảo. Chấm ngoặc kép, đầu sắt nghĩ liếm bờ môi, phát hiện không có liếm, đành phải từ bỏ cái này nguyện vọng. Lại nói, Diệt Thiên Đế là muốn nói, bản nguyên đại đạo rất giả dối. Ngoặc kép, có khả năng, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp tục phi hành, vừa bay vừa nói, ta không biết hắn muốn cho ta nhìn cái gì, có thể là muốn cho chính ta đi cảm nhận một chút. Hiểu thêm đây hết thảy, bất quá, bản nguyên thế giới kỳ thật cũng là bản nguyên đại đạo. Tại sao lại khác biệt đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, rất nhanh, bay đến trước đó địa phương. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng hơn. Giờ phút này, hắn đến nơi đây, giống như cảm ứng được một cái thông đạo. Nơi này, so địa phương khác muốn yếu ớt một chút. Diệt Thiên Đế đại đạo cũng là cắm ở bản nguyên thế giới bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Có chút im lặng. Còn có người cùng ta yêu thích đồng dạng, bản nguyên đại đạo chỗ, càng thêm hư ảo, chấm ngoặc kép, Thái Dương tìm không thấy. Hai cái này có liên quan sao? Ngoặc kép, hắn nói ta não hạch bị nhen lửa không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ nói, hắn cũng từng trải qua những này? Ngoặc kép, Phương Bình cau mày, nghĩ đến những này, tiện tay một quyền oanh kích hư không? Hư không giống như khẽ run lên, hắn cùng Thương Miêu đều cảm nhận được, mà đầu sắt lại là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Bình nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không có phát giác được. Phương Bình rời khỏi cái phạm vi này, lần nữa oanh kích một quyền, hư không không có rung động. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cấp tốc đào đất, đầu sắt nhìn trợn tròn mắt. Nhịn không được nói, ngươi là con chuột sao? Đều phá bảy, ngươi còn đào hang, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, đào, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ta tại cái này đào, ngươi tại ta vừa mới quyển định phạm vi đào, ngoặc kép, hắn tại đại đạo bên ngoài phạm vi đào, để đầu sắt tại hắn quyển định phạm vi đi đào, mèo to, ngươi cũng đào, nhanh lên. Ngoặc kép, đầu sắt bất đắc dĩ, Thương Miêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bắt lấy đầu sắt, lập tức đem Khô Lâu dựng ngược tới, móng vuốt nắm lấy đầu sắt hai chân, đem hắn đầu đối mặt đất, bịch một tiếng đập xuống. Nó cảm thấy Lý Hàn Tùng đầu rất lớn, xương đầu rất cứng, đào lên có lẽ dễ dàng hơn. Bịch một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố. Ta và phần trăm đô la, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kém chút bị tức chết. Cái này xuẩn mèo, ngươi điên rồi đi, ngươi làm ta là cái gì rồi? Mèo ô, nhanh như vậy một điểm nha. Ngoặc kép, Thương Miêu cảm thấy dùng rất thuận tay, tiếp tục hướng xuống nền, một đập một cái hố, rất thuận tiện. Bên kia, Phương Bình mới mặc kệ bọn hắn, cấp tốc hướng xuống đào móc. Ngoại giới, Diệt Thiên Đế nhức đầu, tại sao lại nghĩ đến đào hang? Chẳng lẽ người không thể lại hướng lên bay một chút? Hắn cảm thấy mình lần này khảo nghiệm có vấn đề, khảo nghiệm mục tiêu cũng không bình thường. Đầu tiên là đại đạo không có, sau đó bỗng nhiên muốn đào đất. Ngươi là thế nào nghĩ? Cái này không theo sáo lộ đến a. Trước đó, Phương Bình đi lên bay, cũng không có bay bao lâu a. Ngươi liền không thể tiếp tục bay một chút. Ai? Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế tâm mệt lợi hại, luôn cảm thấy lần này khảo nghiệm có chút không ổn. Bên trong tiếp nhận khảo nghiệm gia hỏa không phải người bình thường. Phương Bình tiếp tục đào càng là tinh thần. 100 mét sâu, 1000 mét sâu, hắn một mực hướng xuống đào, thẳng đến đào sắp có hơn vạn mét. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, hắn giống như đào được hòn đá. Trước đó, vẫn luôn là bùn đất, nhưng bây giờ, bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Phương Bình dùng để đào móc binh khí vang lên một chút. Phương Bình trong tay cái xẻng lập tức biến thành trường côn. Phương Bình một gậy đâm tới, một tiếng ầm vang, lực phản chấn rất mạnh. Phương Bình nhíu mày đón lấy, sắc mặt lần nữa khẽ động, bỗng nhiên nói, tiếp tục đào, đem cái này một khối toàn bộ đào rỗng, các ngươi tốc độ nhanh một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên phân thân mấy ngàn đạo, vô số phân thân cùng một chỗ bắt đầu đào đất. Ngoại giới, Diệt Thiên Đế càng thêm mờ mịt. Gia hỏa này là phát hiện vấn đề, vẫn là không có phát hiện. Hiện tại như thế đào, đến cùng muốn làm gì? Hắn đều sắp bị làm mộng. Đào, tiếp tục đào. Phương Bình chăm chỉ không ngừng. Bên kia, Thương Miêu cùng đầu sắt cũng đào được dưới đáy. Thương Miêu móng vuốt chọc chọc, đâm thủng dưới đáy, có chút chột dạ, cấp tốc đem dưới đáy làm khép lại bắt đầu. Hô, lừa đảo, chúng ta đào được ngọn nguồn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại, tiếp tục đào, hỏi, có phải hay không đâm một cái liền rách? Ngoặc kép, đúng nha, ngươi cũng là. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi cho ta tiếp tục đào. Đem kia một khối đều cho ta móc ra. Ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn, đành phải tiếp tục mở làm. Đại khái qua cá biệt giờ, cái này một mảnh bị mấy người đào thành một cái cự đại vô cùng hố sâu. Phương Bình nhìn xem dưới đáy như là chén lớn chỗ trống, bỗng nhiên cười, lơ lửng mà đi. Phương Bình nhìn lại chén lớn dưới đáy, kia một khối có chút rõ ràng vết sẹo, cười càng thêm sán lạn, có ý tứ. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế, ngươi là tại nói cho ta đại đạo nhưng thật ra là tì vết sao? Ngoặc kép, là, giờ phút này, hướng phía dưới nhìn lại, đại đạo chỗ cái này một khối, như là một khối vết sẹo dán tại mảnh sứ vỡ bên trên. Phương Bình bỗng nhiên nói, dưới tình huống bình thường, đại đạo kỳ thật không phải như vậy. Là khoáng đạt, nói như vậy, lưu lại vết sẹo càng lớn, mà ngươi đã đem vết sẹo rút nhỏ. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình không nói hai lời, cấp tốc hướng vết sẹo chỗ bay đi, một quyền kích phá lòng đất. Đón lấy, Phương Bình chui ra ngoài. Lần này, Phương Bình thấy được nhiều thứ hơn. Bất quá đúng vào lúc này, bên tai truyền đến Diệt Thiên Đế thanh âm. Có thể ra, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, Phương Bình mắt tối sầm lại. Hắn cùng Thương Miêu bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trong đại điện. Phương Bình không đợi Diệt Thiên Đế mở miệng, liền tức giận nói, lần sau nói thẳng tiếp nói, ta còn tưởng rằng là vấn đề nan giải gì, hợp lấy liền cái này. Ngươi nói thẳng, ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ngươi xem hiểu rồi. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cũng không tức giận, mà là trên mặt Tiếu Dung. Phương Bình gật đầu nói, nói nhảm, nhiều chuyện đơn giản, người bản nguyên thế giới, kỳ thật cũng là một cái bản nguyên tinh thần. Mà tại quả cầu này hình bên trong, người bản nguyên tinh thần cũng là bị đại đạo quán xuyên. Lưu lại một cái hố, chấm ngoặc kép, nói, gặp đầu sắt nhìn xem chính mình. Phương Bình tùy ý nói, chính là hạt châu, bị người đánh xuyên qua, từ ruột đặc, biến thành có lỗ thủng. Đầu sắt hiểu rõ, cười nói, vẫn là ngươi hình dung chuẩn xác. Diệt Thiên Đế vừa cười nói, còn gì nữa không? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, địa cầu bốn phía, được rồi, phải nói bản nguyên tinh thần bốn phía. Hẳn là hư vô mới đúng. Theo lý thuyết, hẳn không phải là ngươi dạng này. Đánh xuyên qua sẽ không đi thẳng đến bản nguyên tinh thần bên ngoài. Được rồi, dù sao ngươi nơi này không thích hợp. Không phải đơn giản bản nguyên tinh thần. Muốn ta nói, ngươi nơi này càng giống là một cái sắt lá vỏ bọc. Đem nguyên bản tinh thần bọc lại, mà ta trước đó phá vỡ cái này sắt lá vỏ bọc. Cho nên chui ra, Diệt Thiên Đế cười, còn gì nữa không? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, ngươi cái này sắt lá vỏ bọc làm sao hình thành? Ngươi để cho ta nhìn Thái Dương, ta ngược lại thật ra thấy được, lại là tìm không thấy. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Thái Dương, ở khắp mọi nơi, Diệt Thiên Đế khẽ cười nói. Chỉ là cái hình chiếu giỏi thôi, cũng không phải là ngay tại ngươi thấy địa phương. Phương Bình lúc này bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, gật đầu nói, ta minh bạch ngươi nói rất hay chỗ. Không, ta biết sắt lá vỏ bọc là cái gì. Ngoặc kép, ngươi rất thông minh, bình thường ngươi không cho ta nhìn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Tạ ơn, ngoặc kép. Phương Bình thành tâm nói một tiếng cảm ơn, tiếp lấy ngưng thần nói, chỗ tốt như vậy là cái gì? Ngoặc kép, quy nhất, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, quy nhất, ngoặc kép, không sai, vẫn chưa rõ sao? Ngoặc kép, Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ, một bên đầu sát, một mặt mộng, khô lâu mặt đều mộng, ngốc trệ nói, ý gì a? Cùng ta nói một chút. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười nói, khờ hằng ngươi cũng là hoàn toàn như trước đây ngu. Ngoặc kép, đầu sắt không cam lòng, buồn bực nói, hai ngươi nói mập mờ, ta làm sao hiểu, mèo này có thể nghe hiểu sao? Ngoặc kép, hắn đến kéo cá nhân, mèo xuống nước, kết quả, thương miêu ngáp một cái, lười biếng nói, thực ngốc, đều nói quy nhất nha. Quy nhất, bản nguyên thế giới là phía ngoài nha. Não hạch mới là chính mình. Đại hắc kiểm đem chính mình não hạch cho hòa tan. Không đúng, là đem chính mình não hạch dung thành một cái sắt lá xác. Đem hắn bản nguyên thế giới đặt đi vào. Dạng này, bản nguyên thế giới ngay tại não hạch bên trong. Não hạch lại trang tiến trong đầu. Đó chính là chính mình nha. Đây chính là quy nhất nha. Ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem đầu sắt, cái này cũng đều không hiểu. Thực ngốc, đại hắc kiểm còn cần bản nguyên đại đạo tăng phúc, cho nên cái này não hạch kỳ thật chính là cái mứt quả a. Có một cái xuyên thấu lỗ, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu, Diệt Thiên Đế cũng cười cười, gật đầu tán thành, đầu sắt lại là ngốc trệ, trong lòng thầm mắng. Khinh người quá đáng, không phải lão tử không hiểu, mà là các ngươi nói cái gì quy nhất, hắn căn bản liền không tiếp xúc qua. Thương Miêu cùng Phương Bình những người này, đều đạt đến cấp độ này, đương nhiên biết quy nhất ý tứ, đầu sắt có thể hiểu không? Hắn không hiểu, kết quả, bây giờ bị một con mèo cho rất khinh bỉ, đầu sắt trong lòng không cam lòng. Lại là không có có ý tốt nói cái gì. Mất mặt, Phương Bình lại là ánh mắt sáng như tuyết. Quy nhất, đem bản nguyên thế giới chứa vào chính mình não hạch. trước đó làm không được. Đó là bởi vì não hạch là một cái thật tâm thể. Hiện tại ta đốt lên, lại là có thể hòa tan thành một cái vỏ bọc, đem bản nguyên thế giới bao vây lại. Là thế này phải không? Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nghĩ tới một điểm. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Diệt Thiên Đế hắn làm không được toàn bao khỏa, bởi vì hắn còn cần đại đạo, mà chính mình có hay không có thể triệt để phong bế, bởi vì hắn kỳ thật chưa hẳn cần đại đạo tăng phúc. Đương nhiên, hiện tại trước tiên có thể mở một cái lỗ hổng, sau đó chờ đại đạo không cần thời điểm, lại đi phong bế. Phương Bình liếm môi một cái, hắn kỳ thật rất sớm trước đó liền suy nghĩ, như thế nào đem bản nguyên thế giới quy nhất. Hôm nay đánh bậy đánh bạ, thế mà tìm được quy nhất biện pháp. Diệt Thiên Đế nhìn xem Phương Bình, nói khẽ, ngươi nói không sai, bản nguyên quy nhất, kỳ thật rất khó, mà chúng ta, kỳ thật cũng không làm được chân chính quy nhất. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế đột nhiên từ chào bắt đầu. Kỳ thật, đây là một cái bế tắc. Ngươi triệt để quy nhất, bản nguyên thông đạo đứt gãy, ngươi liền không còn là cực đạo đế tôn, bởi vì ngươi đã mất đi bản nguyên tăng phúc. Nhưng mà, ngươi không triệt để quy nhất, cái này cái gọi là quy nhất, liền giảm bớt đi nhiều, lưu lại một cái lỗ thủng, cùng không quy nhất chênh lệch cũng không lớn. Năm đó, ta nghĩ triệt để quy nhất, lại là một mực không cách nào quyết định, bởi vì như vậy, ta bản nguyên liền tu luyện uổng phí. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, không nói ra được tiêu điều. Não hạch bao khỏa bản nguyên thế giới, hắn không biết người khác đã có làm hay không, dù sao hắn năm đó là phát hiện huyền bí trong đó, cho nên làm được điểm này. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là lưu lại lỗ thủng. Hắn không nỡ từ bỏ bản nguyên đại đạo. Nếu là từ bỏ, hắn cũng không còn là cực đạo đế tôn. Mà lúc này, hắn nhịn không được nhìn về phía Phương Bình. Trước đây, Phương Bình từ bỏ đại đạo, đây cũng là làm được bằng cách nào? Giờ phút này, hắn đều có chút nhịn không được mơ màng bắt đầu. Hắn quy nhất đường, cùng mình sẽ khác nhau sao? Hết chương.